cưới anh nhé. Chương 23:23, giúp đỡ ban nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi mệt rồi, Khương Bạch Ngọc rủ Châu Trấn Kiệt đến quán ăn nhanh gần đó. Cô gọi cho hắn đùi gà rán cùng hamburger. Châu Trấn Kiệt trước đây trong thời kỳ nổi loạn cũng từng ăn thứ đồ ăn nhanh này. Khi ấy ban nhạc kiếm chắc không được khá khẩm. Hắn cùng Trình Bác Văn chỉ có thể chia đôi chiếc hamburger cùng nhau ăn. Hương vị chiếc bánh đó là hương vị mà hắn chẳng thể nào quên được. Cắn chiếc bánh kia, mùi vị rất giống với trước đây. Nhưng bây giờ dù cuộc sống cả hai đều giàu sang thì khoảnh khắc đó sẽ chẳng bao giờ có lại được. Có một số thứ mãi mãi sẽ chỉ ở trong tiềm thức. Vật đổi sao rời âu cũng là quy tắc của tự nhiên. Khương Bạch Ngọc bên này cảm nhận được những cảm xúc không vui đang quay trở lại với Châu Trấn Kiệt. Cô định lên tiếng nói gì đó để khuấy động bầu không khí thì bàn bên phát ra tiếng động. Một nhóm thanh niên dương cung bạt kiếm nhìn nhau. Thanh niên tóc đỏ hất đồ ăn trên bàn sau đó cười nhạo. Tao không quan tâm mày có ý với con bé đó hay không. Tao cứ động đến nó đấy. Mày, vậy thì đừng có cùng tụi này chơi nhạc nữa. Mày bị khai trừ khỏi ban nhạc. Cút đi, cút thì cút. Làm như tao không tìm được chỗ nào tốt hơn bọn mày vậy. Nói rồi thanh niên chọc đầu bỏ đi. Những người còn lại nhìn anh chàng tóc đỏ khuyên nhủ. Nhóm trưởng à, thiếu cậu ta làm sao được. Đoạn solo đàn guitar của cậu ta tính sao đây. Giờ kiếm ai thay thế được chứ. 2 tiếng nữa biểu diễn rồi. Tóc đỏ hất tay thành viên bực tức đáp. Để tôi tính xem. Khương Bạch Ngọc thấy vậy như có một thứ thôi thúc cô. Cô nuốt nước miếng nhìn Châu Trấn Kiệt rồi nhìn ban nhạc kia sau đó lớn tiếng nói. Các cậu đang cần người đánh guitar phải không? Ở đây có người giúp được các cậu này. Thấy Khương Bạch Ngọc chỉ vào mình, Châu Trấn Kiệt nhíu mày hỏi. Cô nói gì vậy? Tôi không thể chơi được. Khương Bạch Ngọc còn chưa trả lời, đám người bên kia đã đi tới. Tóc đỏ liếc mắt nhìn bọn họ sau đó cười khẩy. Chị gái à, nhìn người này chẳng giống biết chơi nhạc cụ tí nào. Chị có nhầm lẫn gì không vậy? Khương Bạch Ngọc chớp mắt đáp. Được hay không chẳng phải thử là rõ hay sao? Để anh ấy chơi một bài đi rồi các cậu quyết định. Châu Trấn Kiệt muốn lên tiếng từ chối bị cô kéo lại nói nhỏ. Này anh đừng nhát gan vậy. Thử một chút có sao đâu chứ. Cô nghĩ một câu khích tướng kiểu vậy là tôi sẽ chơi à? Khương Bạch Ngọc bị hắn nhìn ra âm mưu cười hì hì chữa cháy. Thì tôi đã nói thế rồi. Anh chơi đi cho tôi đỡ mất mặt thế được không? Châu Trấn Kiệt bị cô nài nỉ thở dài. Lúc này đầu đỏ cũng hết kiên nhẫn nói. Các người có thử hay không đây? Mất thì giờ quá đi. Nghe vậy Châu Trấn Kiệt lên tiếng. Đưa tôi cây guitar kia. Thành viên ban nhạc nhanh chóng đưa đàn đến. Châu Trấn Kiệt điều chỉnh đàn một lúc sau đó bắt đầu chơi một bản nhạc. Giai điệu bắt tai vang lên. Đầu đỏ cùng người xung quanh kinh ngạc nhìn hắn. Tên này thế mà chơi hay hơn cả đầu trọc. Trong đầu cả nhóm nhạc này ra suy nghĩ ấy. Châu Trấn Kiệt chơi một hồi hạ đàn xuống nhìn đám trai trai kia hỏi. Chơi vậy được không? Đã lâu rồi tôi chưa chơi lâu đến vậy, có lẽ kỹ năng không còn như trước. Tóc đỏ há mồm. Thành viên thấy hắn như vậy vội thay mặt trả lời. Tốt, quá ổn, anh cứu chúng tôi một mạng rồi. Châu Trấn Kiệt không ngờ mình lại được tham gia liền nhìn sang phía Khương Bạch Ngọc. Cô vui vẻ giơ ngón cái lên với hắn tỏ ý chúc mừng. Hai người lên xe đi theo ban nhạc tới sân khấu biểu diễn. Trong lúc đi tiếng chuông điện thoại vang lên. Châu Trấn Kiệt cầm máy nhìn là trợ lý gọi. Hắn do dự không biết nên nghe hay tắt. Trần trừ hồi lâu, Khương Bạch Ngọc nhận ra sự khó xử của hắn liền đưa tay tắt máy điện thoại. Cứ để họ tự xử lý đi. Hôm nay là ngày nghỉ của anh. Châu Trấn Kiệt vẫn còn đang đấu tranh. Cuối cùng đam mê vẫn chiến thắng. Hắn cất lại điện thoại rồi nhìn ra ngoài cửa kính. Rất nhanh đã đến nơi. Cả đám bước ra khỏi xe đi đến sân khấu. Bên dưới khán đài đã có khán giả tới chờ. Tóc đỏ nhìn ra bên ngoài sau đó đi đến đưa bản nhạc cho hắn. Anh xem qua rồi chơi cho tôi nghe thử. Châu Trấn Kiệt gật đầu cầm tờ giấy lên xem. Nhìn lướt qua đã cầm đàn lên chơi. Tóc đỏ trầm ngâm suy nghĩ rồi nói. Lát nữa anh sẽ chơi solo nên hãy ghi nhớ thật kỹ mấy nốt nhạc này đi. Dứt lời Tóc Đỏ bỏ đi. Châu Chấn Kiệt nhìn bản nhạc bắt đầu ngồi học. Cũng may hắn trời sinh thông minh. Đối với những thứ này trong vòng một tiếng đã nhớ hết. Khương Bạch Ngọc đứng dưới khán đài ngồi đợi. Vì đi cùng ban nhạc nên cô được phép ngồi gần sân khấu. Đến giờ biểu diễn, người xung quanh đông nghẹt. Ban nhạc của Tóc Đỏ xếp thứ tự số 3. Trước đó là hai ca sĩ lên hát làm nóng bầu không khí của nơi này. Đến giờ nhóm nhạc của Tóc Đỏ đi qua. Ai nấy đều ăn mặc phong cách punk. Tóc tai đủ kiểu tạo hình kỳ quái. Chỉ riêng Châu Chấn Kiệt là lạc quẻ quần dài áo sơ mi. Khương Bạch Ngọc nghe thấy người xung quanh bàn tán. Ủa ạn chàng đầu chọc đâu rồi? Sao lại mọc ra một ông không ăn nhập gì thế này? Ừ ha, nhưng trông đẹp trai quá. Ha ha, nghe bảo nhóm Lục Đục nên phải mời người khác chơi thay anh đầu chọc. Nhưng xem chừng anh chàng này hợp với đánh guitar tán gái hơn là chơi rock rồi. Thất vọng quá, lúc này ban nhạc bắt đầu chơi. Âm thanh vang dội ngay lập tức thu hút sự chú ý của khán giả. Khương Bạch Ngọc ngẩng đầu lên nhìn. Châu Chấn Kiệt dù mới tham gia vào nhóm mà ngay lập tức bắt nhịp với bọn họ. Hắn chơi đàn một cách điêu luyện khiến cho những người ban nãy chê bai bắt đầu quay xe tán thưởng. Ê tao nhầm rồi, chơi giỏi không kém đầu chọc nha. Có mà giỏi hơn đầu chọc à, trời ơi quá hay. Anh chàng người mới này chắc chắn sẽ nổi tiếng cho coi. Xung quanh náo nhiệt reo hò. Đến đoạn solo Châu Chấn Kiệt càng thêm tỏa sáng. Ngón tay hắn lên xuống trên những dây đàn. Gương mặt anh tuấn sáng chói dưới ánh đèn sân khấu. Hắn như hòa vào từng giai điệu. Cơ thể và biểu cảm trở nên say mê bộc lộ một cách chân thực nhất. Đám đông bị màn solo này của hắn thu hút. Nhao nhao hú hét. Trời ơi, quá hay ghi, tôi thực sự bị gương mặt đắm chìm trong giai điệu của anh ta làm mê hoặc rồi. Hắn giống một vị thần tỏa sáng, mà bên dưới là đám con chiên ngoan đạo chỉ muốn phủ phục dưới chân hắn. Khương Bạch Ngọc cũng bị hớp hồn. Lần đầu tiên cô thấy một Châu Chấn Kiệt tỏa sáng như vậy. Khi còn là vị tổng giám đốc lạnh lùng hắn cũng rất thu hút. Nhưng khi thực sự làm việc hắn đam mê, sức thu hút của hắn lại tăng lên gấp bội. Dường như ánh đèn sân khấu sinh ra để dành riêng cho Châu Chấn Kiệt. Đến cả khi phần solo của hắn kết thúc, người khác vẫn còn đang đắm chìm trong nó chưa dứt ra được. Chờ đến khi nhận ra họ kêu gào muốn hắn biểu diễn thêm. Châu Chấn Kiệt mồ hôi chảy xuống trán, lưng áo sau ướt đẫm một màng. Hắn thở hổn hển nhìn đám đông trước mặt đang hướng về phía hắn tỏ lòng ngưỡng mộ, lại cảm thấy xứng đáng. Dường như hắn đang lên cỗ máy thời gian trở về những năm tháng còn là sinh viên. Gương mặt hắn hiện lên hai chữ mãn nguyện. Ánh mắt đen láy kia hướng về phía Khương Bạch Ngọc nhẹ nhàng cười mỉm với cô. Cách chương.